Bất diệt bá thể quyết, chương 1418, lịch luyện, góc truyện audio.com, thiếp thân bái kiến phu quân cùng tỷ tỷ. Khổng Quỳnh Anh đối với chủ vị bên trên sách vũ cùng Đường Mộc thi lễ một cái. Cùng ở sau lưng nàng hai đứa con trai cũng là xoay người chắp tay. Các ngươi ngồi đi, sách vũ gật gật đầu, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Khổng Quỳnh Anh nở nụ cười xinh đẹp, mang theo hai đứa con trai nhập tọa. Chỉ chốc lát sau, sách võ chiêu cùng Đoàn Thiên Kiêu hai người cũng đi đến. Bái kiến qua sách vũ cùng Đường Mộc về sau, cũng là vị trí đầu dưới. Ta triệu tập các ngươi, là vì Táng Long Quật chuyện lịch luyện. Các ngươi cũng biết, chúng ta vực chủ phủ đều có Táng Long Quật lịch luyện truyền thống. Chỉ có thông qua lịch luyện, các ngươi mới lại nhận trong phủ trưởng lão tán thành. Sách vũ ánh mắt nhìn quanh, rơi tại chính mình hai mà một nữ trên người. Tiếp tục nói, tại lịch luyện bên trong, các ngươi đều là người cạnh tranh. Chỉ có biểu hiện tốt nhất người, phương mới có hy vọng trở thành người thừa kế. Kế thừa chúng ta Tác nhà gia nghiệp. Nghe được lời ấy, sách võ Duyên, sách võ Di cùng sách võ Chiêu ba người lập tức kích động. Đôi mắt phun phóng ra ánh sáng màu. Vực chủ, chính là triều đình năm vị trí cao tồn tại ngự tứ. Đây là không cách nào kế thừa, nhưng dứt bỏ cái này quan chức, to như vậy Tác nhà thế nhưng là Tây Mạc vực đỉnh tiêm đế cấp thế lực một trong. Như thế to như vậy gia nghiệp, ai không muốn kế thừa đâu. Sách võ Duyên, sách võ Di cùng sách võ Chiêu ba người là Tác nhà nhất kiệt xuất con em trẻ tuổi. Những năm gần đây không ngừng tu luyện cạnh tranh. Tranh thủ tại sách vũ trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Chính là vì tranh đoạt Tác nhà kế thừa quyền. Hiện tại, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Lịch luyện định tại nửa tháng sau. Đến thời gian ta lại phái ba chi đội ngũ tinh nhuệ đi theo các ngươi. Ba người các ngươi một người phân phối một chi đội ngũ. Ta cho đội ngũ của các ngươi. Việc sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trừ phi là đến nguy cơ sinh tử. Đúng là rất nguy hiểm thời gian. Sách vũ nhàn nhạt nói. Ba người âm thầm gật đầu. Mặc dù bọn hắn chưa hề tham gia qua Táng Long Quật lịch luyện, nhưng cũng từ lần trước đã tham gia người nghe qua Táng Long Quật lịch luyện. Tham gia người kỳ thật không chỉ đám bọn hắn vực chủ phủ người, mà là Tây Mạc vực cảnh nội tất cả đế cấp thế lực đều sẽ phái người tham gia. Bọn hắn vực chủ phủ lịch luyện là vì tuyển ra người thừa kế. Mà cái khác đế cấp thế lực thì là vì Táng Long Quật bên trong chân quý tư nguyên cùng bảo vật. Có thể nói, mỗi một giới Táng Long Quật lịch luyện, kia cũng là một trận thịnh hội. Đúng rồi, lần này ta sẽ tại các ngươi trong đội ngũ xếp vào một người. Các ngươi ai phải tiếp nhận hắn? Sách vũ nhìn trước mắt ba đứa con cái. Nhàn nhạt nói, là ai? Sách võ Di hiếu kỳ hỏi. Sách võ Duyên cùng sách võ Chiêu đồng dạng là lộ ra vẻ hứng thú. Hắn gọi Mộ Phong, là kinh thành tân tấn Hàn Lâm học sĩ. Hắn lần này đến đây Mạc Thiết Thành, chính là vì Táng Long Quật mà tới. Sách vũ bình tĩnh nói. Sách võ Chiêu chân mày cau lại, không khỏi nhìn Đoàn Thiên Kiêu một chút, không nghĩ tới còn thật làm cho cái sau đoán đúng. Phụ thân nàng thật dự định đem Mộ Phong cái này vướng víu phân phối tại bọn hắn lịch luyện bên trong. Sách võ Duyên, sách võ Di hai người thì là không hứng thú lắm. Tuy nói Hàn Lâm học sĩ tiền đồ rộng lớn, nhưng lần này lịch luyện thế nhưng là liên quan đến bọn hắn kế thừa quyền. Bọn hắn cũng không quá nguyện ý để Mộ Phong cái này vướng víu gia nhập bọn hắn trong đội ngũ. Dù sao Hàn Lâm viện đại bộ phận đều là linh sư. Cũng không phải võ giả, năng lực thực chiến căn bản không được. Về phần đắc tội Hàn Lâm học sĩ, bọn hắn liền càng không cần thiết. Bọn hắn thế nhưng là vực chủ phủ thiên tài, địa vị cùng tiền đồ không thể so Hàn Lâm học sĩ chênh lệch. Nếu là bình thường, bọn hắn sẽ còn giao hảo Mộ Phong, nhưng lần này liên quan đến kế thừa quyền, bọn hắn lại làm sao lại cược bên trên tiền đồ của mình tiếp nhận cái này vướng víu đâu. Không ai nguyện ý sao? Sách vũ trông thấy ba đứa con cái thờ ơ, sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng hơi có chút thất vọng. Võ Chiêu, ngươi còn không đáp ứng. cái kia Mộ Phong không bình thường. Hắn mới lấy ra đồng dạng tín vật. Phụ thân ngươi phi thường kích động cùng hài lòng. Hắn đề xuất yêu cầu này. Nghĩ đến cũng là khảo nghiệm các ngươi. Đường Mộc cho Sách Võ Chiêu truyền âm nói. Sách Võ Chiêu đôi mắt đẹp ngưng lại. Nàng nhìn mẫu thân mình một chút. Nghĩ nghĩ, chính là đứng dậy nói. Phụ thân, ta nguyện ý. Sách Vũ Thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn Sách Võ Chiêu một chút. Nói, tốt, vậy ta liền đem cái kia Mộ Phong an bài tại đội ngũ của ngươi bên trong. Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Di hai người đều là thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng thì tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Sách Võ Chiêu mặc dù là muội muội của bọn hắn, nhưng thiên phú rất mạnh, tuổi tác so với bọn hắn nhỏ, nhưng tu vi so với bọn hắn còn muốn mạnh hơn mấy phân. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng lần này lịch luyện Sách Võ Chiêu sẽ uy hiếp được bọn hắn đâu. Hiện tại có Mộ Phong cái này vướng víu, bọn hắn liền rất yên tâm. Võ Chiêu, ngươi xung động a, có thể nào tiếp nhận cái kia Mộ Phong đâu? Lần này lịch luyện thế nhưng là liên quan đến ngươi kế thừa quyền a, Đoàn Thiên Kiêu ngồi ở bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Sách Võ Chiêu mặt không biểu tình. Đối với Đoàn Thiên Kiêu lời nói thờ ơ, kỳ thật trong lòng nàng thì ẩn ẩn có chút hối hận. Mặc dù nàng rất tin mẫu thân của Mạc nàng, nhưng lần này kế thừa chi tranh, đối với nàng phi thường trọng yếu. Không thể có một điểm sơ suất, tuy nói ta sẽ cho các ngươi điều động ba chi đội ngũ bảo hộ. Nhưng bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, bên trong đại bộ phận cửa ải khó khăn cùng nguy hiểm đều cần ngươi nhóm đi vượt qua. Còn có thời gian nửa tháng, các ngươi có thể lợi dụng giao thiệp của các ngươi cùng thủ đoạn đi lôi kéo Mạc Thiết Thành người. Đây cũng là đối với khảo nghiệm của các ngươi, nếu như các ngươi nhân mạch cùng thủ đoạn cũng rất mạnh. Có thể lôi kéo võ đế cấp bậc cường giả, đây cũng là các ngươi một loại năng lực, đến thời gian lịch luyện đối với các ngươi cũng sẽ càng có lợi hơn. Sách Vũ nhàn nhạt nói, Sách Võ Di. Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu ba huynh muội đều là nắm thật chặt nắm đấm. Đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lần này lịch luyện cùng giới trước cũng khác nhau. Giới trước lịch luyện đều là người thừa kế người ứng cử đơn độc lịch luyện. Mà lần này lại có thể lôi kéo cường giả trợ lực. Cái này không thể nghi ngờ thấp xuống bọn hắn lịch luyện độ khó. Đương nhiên, có thể hay không lôi kéo đến cường giả. Cũng nhìn bọn hắn thủ đoạn cùng năng lực, đây cũng là tương lai bọn hắn kế thừa gia nghiệp trọng muốn năng lực. Lôi kéo nhân số cũng là có hạn chế, bao quát chính các ngươi, không thể vượt qua 10 người. Võ Chiêu đội ngũ bởi vì nhiều Mộ Phong, sở dĩ đội ngũ của nàng có thể 11 người. Các ngươi không có ý kiến a? Sách Vũ bình tĩnh nói. Chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Di hai người lắc đầu liên tục. Trong lòng thì là mừng thầm, cảm thấy Sách Võ Chiêu có thêm một cái vướng víu. Hai người bọn họ phần thắng liền lớn thêm không ít, không có ý kiến liền riêng phần mình thối lui đi. Còn lại nửa tháng chuẩn bị cẩn thận, lần này lịch luyện các ngươi cũng sẽ gặp phải thế lực khác võ giả. Nhất định phải vạn sự cẩn thận, Sách Vũ khoát khoát tay nói. Đúng, Sách Võ Di. Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu ba người lên tiếng, chính là theo riêng phần mình mẫu thân, rời đi phòng tiếp khách. Mẹ, ngươi vì sao nhất định phải ta tiếp nhận cái kia Mộ Phong tiến vào đội ngũ của ta đâu? Coi như phụ thân thái độ đối với hắn không giống nhau lắm. Vậy ta cũng không cần thiết bởi vì đeo cái này vào vướng víu a, ngươi muốn biết. Lần này lịch luyện đối với ta trọng yếu bao nhiêu? Trên đường. Sách Võ Chiêu cùng Đoàn Thiên Kiêu phân biệt về sau, cùng Đường Mộc hành tẩu tại hành lang bên trên, sắc mặt không vui phàn nàn nói, nghe nương không sai, cái này Mộ Phong chỉ sợ không có người nghĩ đơn giản như vậy. Đường Mộc thần sắc trang nghiêm nói, chẳng lẽ lại ngài cho là hắn thực lực ngập trời, có thể giúp ta thắng được lần này lịch luyện. Sách Võ Chiêu cười nhạo nói, Đường Mộc lắc đầu, nói. Ta đây không thể khẳng định, nhưng trực giác của ta nói cho ta, ngươi hôm nay làm cái lựa chọn này sẽ không sai. Cách chương.